Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2000, tái chiến thương tử hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2000, tái chiến thương tử hành. Muốn đồng thời đối phó ba cái thương tử hành, thật đúng là phiền toái. Trương Nhược Trần có chút nhíu mày. Ba cái thương tử hành đều là cường đại vô cùng. Cho dù là hắn, muốn lấy một địch ba, vẫn như cũ là rất khó khăn. Hơi không cẩn thận là được có thể thiệt thòi lớn. Trương Nhược Trần, ngươi là ở làm vô vị dẫy giụa. Tại đây không phải tại Tu Di đạo tràng, ngươi không ngoại lực có thể mượn, ngươi cũng không muốn trông cậy vào sẽ có người tới cứu ngươi. Tối nay ngươi nhất định táng thân không sai. Ba cái thương tử hành đồng thời mở miệng, một lời mà định ra Trương Nhược Trần sinh tử. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Nghe thương tử hành trong lời nói ý tứ, những có khả năng kia ra tay giúp trợ hắn đỉnh tiêm cường giả, có lẽ cũng đã bị khiên chế trụ. Lúc trước hắn tại chân lý thiên vực tao ngộ thương tử hành phục kích, là Trấn Nguyên, Từ Hàng tiên tử còn có chân lý thần điện thần truyền đệ tử ra mặt cứu giúp. Còn lần này, mặc dù những người kia vẫn đang muốn nhúng tay tiến đến, chỉ sợ cũng đã không có cách nào. Thiên đường giới phe phái năng lượng cực lớn, gần kề chỉ là muốn khiên chế trụ những cùng kia Trương Nhược Trần giao hảo đỉnh tiêm cường giả. Nghĩ đến thực sự không phải là việc khó nhi. Oanh, rất là đột ngột, một đạo sáng chói thánh quang xuất hiện, đục lỗ một gã chín bộ thánh vương thân hình. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía đông nam phương hướng. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi từ phía trên vừa đi đến, trên người tản mát ra từng hột quang vũ, trên đỉnh đầu có chín phiến thiên không, mỗi một mảnh bầu trời không đều đan xen đại lượng thánh đạo quy tắc, thần thánh vô cùng. Chứng kiến đạo này thân ảnh, mặc cho ai đều không tự chủ được bị hấp dẫn. Hắn thân hình giống như tiên ngọc đúc luyện mà thành, ông ánh sáng long lanh, tản mát ra làm cho người mê muội mùi thơm. Phối hợp cái kia hoàn mỹ dáng người, cùng tinh xảo tới cực điểm dung mạo, đủ để khiến vô số nam tử vi hắn điên cuồng. Nàng là ai? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hết sức tò mò vị này tuyệt thế thần nữ thân phận lai lịch. Cửu thiên huyền nữ, thương tử hành trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Lập tức tương lai người nhận ra, Tu Di đạo tràng một trận chiến, hắn từng thấy qua cửu thiên huyền nữ, mà lại đối với cửu thiên huyền nữ ấn tượng rất sâu. Trên thực tế, lúc trước nếu không có cửu thiên huyền nữ ngăn cản Tu Di đạo tràng một trận chiến, Côn Luân giới tu sĩ chỉ sợ căn bản là đợi không được Trương Nhược Trần đến đây cứu. Trương Nhược Trần cũng đem ánh mắt quang hướng cửu thiên huyền nữ. Theo cửu thiên huyền nữ trên người tản mát ra bá đạo khí chất, hắn có thể làm ra phán đoán, hiện tại chủ đạo cửu thiên huyền nữ ý thức hẳn là thuộc về Thương Lan Võ Thánh. Cũng tức là nói, cửu thiên huyền nữ hội chạy đến Khổng Tước Sơn Trang, rất lớn trình độ là vì Thương Lan Võ Thánh. Trương Nhược Trần trong nội tâm rất rõ ràng, dùng hắn và Thương Lan Võ Thánh cái kia chút giao tình, còn chưa đủ để dùng làm cho Thương Lan Võ Thánh mạo hiểm đến đây. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể là Thương Lan Võ Thánh muốn vì hắn huynh trưởng vạn triệu ức báo thù. Dù sao lúc trước Tu Di đạo tràng một trận chiến, thiên đường giới phe phái đao phủ có không ít đều ở đây ở bên trong. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng tin tưởng, Thánh Thư Tài Nữ cùng Thanh Mặc tất nhiên là muốn giúp hắn. Không có Thánh Thư Tài Nữ đi chủ đạo chuyện này, cửu thiên huyền nữ không có khả năng hợp làm một thể. Chạy đến Khổng Tước Sơn Trang, lại đây một cái chịu chết. Thiên đường giới phe phái một gã ngày thường cực kỳ xấu xí chín bộ thánh vương cười lạnh nói. Người này nhìn về phía trên cực kỳ ục ịch, trên người có rất nhiều mụn mủ bọc đầu đen. Bộ dáng kia, nhìn về phía trên giống như là một chỉ con cóc, mà trên thực tế, hắn bản thể xác thực là một chỉ con cóc. Đương nhiên, hắn thực sự không phải là bình thường con cóc, mà là một chỉ ác ma thiềm thư. Bản thân chính là thái cổ di loại, huyết mạch cực kỳ cường đại. Ác ma thiềm thư mắt lộ ra hung quang, thân hình chớp động, đem cửu thiên huyền nữ ngăn lại. Chỉ thấy hắn há miệng ra, liền là có thêm đầm đặc ác ma khói độc phun ra, bao phủ hướng cửu thiên huyền nữ. Một đạo thánh quang theo cửu thiên huyền nữ trong cơ thể xông ra, hóa thành nho tổ thánh thư. Mấy trăm cái văn tự theo nho tổ thánh thư nội bay ra, hình thành thần thánh màn hào quang, đem cửu thiên huyền nữ nghiêm mật thủ hộ. Cùng lúc đó, cửu thiên huyền nữ trong cơ thể hiện lên ra cực nóng hỏa diễm. Ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm, tựa như một vị nữ chiến thần. Thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa phóng thích mà ra, cùng ác ma khói độc đụng vào nhau. Xì, thử, âm thanh chói tai vang lên. Ác ma khói độc cùng tịnh diệt thần hỏa lẫn nhau tiêu hao, ai cũng không thể chiếm được cái gì tiện nghi. Người nào ngăn ta chết? Thương Lan võ thánh thanh âm truyền ra, lộ ra đằng đằng sát khí. Rầm rầm, thuộc về thanh mặc ngân sắc dao phay bay ra, vạch phá không gian, sắc bén chi cực. Ân, ác ma thiềm thư sắc mặt biến hóa, liền tế ra một kiện bình trạng tổ khí. Thân bình hiện lên đen kịt chi sắc, mặt ngoài phác họa lấy một ít kim sắc bí văn. Giờ phút này đen kịt ánh sáng phát ra rực rỡ, miệng bình phóng xuất ra đáng sợ hấp lực, lại là muốn đem ngân sắc dao phay cho thu lại. Keng, ngân sắc dao phay bắn ra ra đáng sợ đao mang, bổ chém vào màu đen ma trên bình. Lập tức, ma bình bị phách được bay rớt ra ngoài, mặt ngoài hiển hiện kim sắc bí văn, trở nên có chút tối nhạt. Ngân sắc dao phay chính là ngày xưa thực thần lưu lại ở dưới thần di cổ khí, vô cùng nhất sắc bén, gần như có thể bổ ra bất kỳ vật gì. Có chút bổn sự, nhưng muốn cùng bổn tọa đấu còn kém được quá xa. Ác ma thiềm thư cười lạnh nói, chỉ thấy hắn liên tục không ngừng đem bản thân ma khí rót vào màu đen ma trong bình. Lập tức ma bình trở nên thập phần cực lớn, vượt qua 10 trượng cao, mặt ngoài kim sắc bí văn rõ ràng hiển hiện, điên cuồng hướng ra phía ngoài phụt lên nồng đặc khói độc. Ác ma thiềm thư am hiểu nhất là dụng độc, hắn độc tính cực kỳ đáng sợ, coi như là bất hủ đại thánh, nếu là không nghĩ qua là trúng chiêu, cũng sẽ rất phiền toái. Cửu thiên huyền nữ dùng nho tổ thánh thư tiến hành phòng ngự, không có nửa điểm băn khoăn, liên tục không ngừng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, hai người kịch liệt chém giết lại với nhau, khó phân thắng bại. Tại cửu thiên huyền nữ đuổi tới không lâu sau, lại có một người đuổi tới. Người này Trương Nhược Trần vô cùng nhất quen thuộc bất quá, đúng là toàn cơ kiếm thánh đại đệ tử Thanh Tiêu. Thanh Tiêu vốn là cùng cửu thiên huyền nữ cùng nhau theo hoàng thành chạy đến, chỉ là tốc độ chậm đi một tí. Với tư cách bộ binh thiên vương, Thanh Tiêu đã nhận được triều đình đại lực đào tạo, tu luyện thiên phú mặc dù không kịp Trương Nhược Trần, nhưng hôm nay hay vẫn là tu luyện đến 9 bộ thánh vương cảnh giới. Sư đệ, đại sư huynh đến đây giúp ngươi. Thanh Tiêu phát ra một tiếng thét dài. Người chưa đến, Thanh Tiêu đã là đánh ra một đạo đáng sợ quyền ấn. Quyền ấn hóa thành thiên quân vạn mã, sát khí xông lên trời, như muốn quét ngang toàn bộ chiến trường. Thanh Tiêu thi triển đi ra, đúng là triều đình bộ binh mạnh nhất việc quân cơ thiên vương quyền, chuyên vì sát phạt mà chế. Việc quân cơ thiên vương quyền tổng cộng có 10 chiêu, uy lực một chiêu mạnh hơn một chiêu, cũng không biết Thanh Tiêu hôm nay tu thành mấy chiêu. Theo sát Thanh Tiêu về sau, còn có tên còn lại cũng thi triển ra việc quân cơ thiên vương quyền, khí tức cũng không thể so với Thanh Tiêu yếu bao nhiêu. Đối với cái này cá nhân, Trương Nhược Trần đồng dạng rất quen thuộc, cũng thuộc về triều đình bộ binh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đúng là cái kia từng thiếu nợ hạ Trương Nhược Trần nhiều một cái nhân tình Bộ Thiên Phàm. Bộ Thiên Phàm kế thừa đế nhất vô tâm ma thể, có được bất tử chi thân, tu luyện thiên phú cực cao, hôm nay đồng dạng là đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Rất rõ ràng, Bộ Thiên Phàm là tới còn ngày xưa chỗ thiếu nợ ở dưới nhân tình. Chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm đều là bị thiên đường giới phe phái cường giả ngăn cản tại bên ngoài. Liền chủ chiến vòng đều không thể tiến vào. Trương Nhược Trần, không nghĩ tới lại sẽ có nhiều như vậy người trước tới giúp ngươi. Nhưng ta muốn nói, bọn hắn đều rất ngu xuẩn. Ngay tại lúc này đứng ra, căn bản chính là muốn chết. Thương Tử Hành thập phần lãnh khốc nói. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Thương Tử Hành, bình tĩnh nói, Thương Tử Hành, dùng ngươi vì tư lợi, nếu như thân hãm như vậy tình cảnh, tin tưởng tuyệt sẽ không có bất kỳ người trước tới giúp ngươi. Tất cả mọi người chỉ biết muốn ngươi giết chi cho thống khoái. Cho nên, ngươi thật sự rất đáng thương. Vậy sao, đáng tiếc, vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày như vậy. Diệt trừ ngươi, Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới đều muốn đoạn tuyệt hy vọng. Thương Tử Hành nói, xích tử kiếm chấn động, các loại phồn áo văn lạc hiện ra đến, dâng lên ra một mảnh màu hồng đỏ thẫm thiên hỏa, cùng với nhàn nhạt thần lực. Thiên hỏa cùng thần lực đem kết hợp, lập tức hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn hài nhi hư ảnh. Những hài nhi này hư ảnh đều là phát ra thê lương khóc nỉ non thanh âm, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng về Trương Nhược Trần nhào tới. Trương Nhược Trần có chút nhíu mày, thánh hồn ẩn ẩn đã bị khóc nỉ non âm thanh ảnh hưởng, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Tốt tà môn một thanh kiếm, Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ nói. Lúc này, Trương Nhược Trần kết quyền ấn, một đầu bàng bạc thiên hà phù hiện tại hắn quanh người. Tựa như chân long chiếm giữ, lạc thủy hóa kiếm, thiên hà rất nhanh chảy xuôi, lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, chém về phía nhào đầu về phía trước hài nhi hư ảnh. Bành, thiên hà biến thành cự kiếm phá vỡ đi ra, một lần nữa hóa thành cuồn cuộn thiên hà. Mà cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn hài nhi hư ảnh cũng nhao nhao nghiền nát tiêu tán, thê lương khóc nỉ non thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ là không đợi Trương Nhược Trần thở một ngụm, cầm trong tay vạn luyện tháp Thương Tử Hành đã ra tay. Đáng sợ hàn khí liên tục không ngừng theo hắn trong cơ thể hiện lên mà ra, những hàn khí kia hóa thành một mảnh dài hẹp giữ tợn băng long, dương nanh múa vuốt hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lúc này điều động chân trái trong ẩn chứa thần chi quy tắc, thi triển ra thần đạp cửu thiên, 10 vạn đạo màu hồng đỏ thẫm quy tắc hiển hiện, cực nóng lực lượng phóng thích, khiến cho Trương Nhược Trần chân trái trở nên giống như nung đỏ thiết trụ. Bành, liên tục mấy cước bước ra, sở hữu băng long tất cả đều phá vỡ đi ra, hóa thành đầy trời băng tinh, nhiệt độ tùy theo chợt hạ xuống. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là vận dụng diễm thần cước bộ phận lực lượng, mà không phải là toàn lực thi triển. Toàn lực thi triển, uy lực tuy cường đại, nhưng thi triển về sau, trong cơ thể hắn thánh khí, nhưng lại sẽ bị tiêu hao không còn, trở nên hết sức yếu ớt. Một chiêu này đối phó người bình thường có thể, nhưng muốn dùng để đối phó Thương Tử Hành, rõ ràng không thể thực hiện được. Nguyên lai ngươi chân trái ở bên trong, đúng là sắp nhập vào sư tôn thần chân. Cũng thế, chờ giết ngươi, liền có thể vi sư tôn thu hồi thần chân. Thương Tử Hành đạm mạc nói, hắn đã sớm nghe Đại Hy Vương đã từng nói qua, Trương Nhược Trần chân trái có cổ quái, có thể vận dụng thuộc về diễm thần lực lượng, hôm nay tận mắt thấy Trương Nhược Trần vận dụng chân trái. Thương Tử Hành ở đâu còn có thể không rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần tùy ý đong đưa chân trái, nói, Diễm Thần thần chân cũng không tệ lắm, ta dùng được rất thói quen. Đáng tiếc Nguyệt Thần không có đem Diễm Thần khác một chân cũng chém xuống. Bằng không có được hai cái thần chân, sử dụng đến có lẽ hội linh hoạt hơn. Trương Nhược Trần, ngươi dám khinh nhờn thần linh, đây là tử tội. Thương Tử Hành trong mắt hiện lên ra một đạo đáng sợ sát cơ. Chấp trưởng năm màu công đức thần bia Thương Tử Hành thân hóa lưu quang, bộc phát ra kinh người cực tốc, đem năm màu công đức thần bia trở thành một phương thần ấn, hung hăng hướng Trương Nhược Trần đập tới. Trương Nhược Trần hai tay nhanh vô cùng kết ấn, bất động minh vương thánh tướng hiện ra mà ra, ngưng thực vô cùng, tràn đầy uy nghiêm. Bất động minh vương thánh tướng chấp trưởng Bát Long Tán, đem Bát Long Tán trở thành một thanh lợi kiếm, như thiểm điện đâm về đập tới năm màu công đức thần bia. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem tàng núi ma kính tế ra, oanh kích hướng một bên thiểm lược mà đến chấp trưởng vạn luyện tháp Thương Tử Hành. Mà Trương Nhược Trần bản thân thì là huy động Trầm Uyên cổ kiếm, nghênh hướng cầm trong tay xích tử kiếm chính diện đánh úp lại Thương Tử Hành. Kiếm thập, Trầm Uyên cổ kiếm chấn động, chém ra một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm quang, bỏ qua không gian cách trở, sau phát mà tới trước. Diệt Linh, Thương Tử Hành quát khẽ, thôi phát ra xích tử kiếm ẩn chứa càng mạnh hơn nữa thần lực. Cái này cổ thần lực tà dị vô cùng, tràn đầy hủy diệt tính, như muốn chôn vùi thế gian hết thảy có linh tính chi vật. Cách chương